Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745, chương 1745, động thái đồ phiến và kèm theo âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Tuyền ống dòm phải nhìn cái cơ hội cho nàng ném. Tránh hàng này không chứng chuyện đứng máy nhắn tin trên lầu nhỏ mù xem. Nhưng mà ném cũng không được. Nàng còn sẽ lại đi mua. Ngươi nói cái này buồn người không? Bỏ mặc ống dòm, đi ra ngoài xem. Ra cửa phòng làm việc, Vạn Phong thẳng đi tới nghiên cứu khoa học cao ốc. Mới vừa vào cao ốc liền cùng Trần Đạo đi cái đối diện. Trần Thúc, Tiểu Vạn, cùng ngươi nói cái chuyện này. 90cm khối xe gắn máy động cơ sản xuất tuyến thiết kế xong rồi. Chúng ta cái thứ nhất tuyến muốn đánh tạo thành dạng gì? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Trước chế tạo cái 300.000 đài như thế nào? Trần Đạo dọa một cái. Người thằng nhóc này lá gan có phải hay không bong bóng làm? Thật là lớn. Ha ha. Trần Thúc, người khi nào học sẽ mắng chửi người? Bong bóng làm vậy không thành khí chứng tử liền sao? 300.000 đài tuyến chúng ta bây giờ không làm được. Đây cũng không phải là X100 cái loại đó hai xông lên trình động cơ. Nó có thể so với X100 động cơ phức tạp nhiều. Chúng ta lớn nhất có thể làm nhiều ít đài sợi. Bây giờ chỉ có thể làm 150.000 đài sợi. Vậy trước tiên làm 150.000 đài, trực tiếp làm hai cái. Người đối với 90cm khối xe gắn máy có lòng tin như vậy. Vạn nhất thị trường không tiếp thụ nổi làm thế nào? Bảo đảm có thể tiếp nhận. Không tồn tại không chấp nhận vấn đề. Ngài liền làm là được. Trần Đạo lắc đầu một cái. Thằng nhóc này chính là gan lớn. Vạn Phong và Trần Đạo tách ra thẳng lên lầu 4. Toàn bộ lầu 4 vô cùng yên lặng. Ở trong hành lang trừ có thể nghe được mình tiếng bước chân bên ngoài. Thanh âm gì cũng không có. Vương Văn Thành đoàn đội ở đánh chiếm 1m drum. Nghe nói không bao lâu, 1m drum liền có thể cáo phá. Nếu như 1m drum đánh chiếm, 512k drum cũng không cần phải làm. Bọn họ sẽ lập tức chuyển nhập đến 2m drum nghiên cứu. Trình công đoàn đội ở nghiên cứu hy vọng số 2 chip. Không có động tĩnh gì chảy ra. Phỏng đoán trong thời gian ngắn sẽ không có thành quả gì. Cứ bên trong đặc biệt đoàn đội cũng không cần nói. Bọn họ cách thành công hơn nữa xa xôi. Không cái 5 năm 6 năm. Vạn Phong căn bản là không có trông cậy vào bọn họ có thể làm xảy ra cái gì. Toàn bộ cao ốc người đều đang bận rộn. Đại khái liền Hứa Mỹ Lâm ở nhàn rỗi. Cái này con quỷ nhỏ không biết từ nơi nào lấy được lộ ra phá tai nghe đang ụp lên hai cái lỗ tai. Gật gù đắc ý. Thân thể dựa vào cái ghế, hai cái chân thon dài đặt ở trên bàn để máy vi tính. Một mình ngươi cô gái hai cái chân thả trên bàn để máy vi tính. Đây là muốn lên thiên sao? Vạn Phong lặng lẽ đến Hứa Mỹ Lâm sau lưng, nắm lưng ghế trong tương lai một giời. Hứa Mỹ Lâm kêu mụ thanh âm ngay tại trong phòng vang vọng. Phong ca ngươi bại hoại, hù chết ta. Hứa Mỹ Lâm mặt cũng hù liếc, vẫy tay ngay tại Vạn Phong trên mình vỗ nha vỗ, trứng cũng hù rớt. Hứa Mỹ Lâm khóc cười không được, ngươi mới có trứng, đúng nha, ta là người đàn ông có trứng bình thường nha, có thể ngươi cầm trứng hù rớt là chuyện gì xảy ra? Không để ý tới ngươi, Hứa Mỹ Lâm xoay người, lại đem tai nghe cài nút. Vạn Phong vốn còn muốn giễu cợt mấy câu. Nhưng là ánh mắt vừa rơi xuống ở trên màn ảnh máy vi tính liền kinh ngạc. Trên màn ảnh máy vi tính truyền một bộ lan chuyển động hình ảnh. Mặc dù chỉ là từ một chút trạng thái tĩnh tranh ảnh tạo thành. Nhưng là hình ảnh đúng là lan chuyển động. Hơn nữa hình ảnh phần đáy còn có phụ đề. Phụ đề chính là màu trắng. Rất lâu vẫn cùng hình ảnh thuận sắc. Không thấy rõ viết cái gì. Vạn Phong nhìn hồi lâu phụ đề, thật vất vả nhớ tới đây là một bài Phạm Lâm Lâm kêu chớ quên mình ca khúc. Vạn Phong đưa tay từ Hứa Mỹ Lâm trên lỗ tai tháo xuống tai nghe đeo vào trên đầu mình. Chớ quên mình, chớ quên mình, ngươi cái này ven đường hoa nhỏ đóa, ngươi cái này màu xanh hoa nhỏ đóa, mùa xuân ở hoa tử bên trong chôn hy vọng, cái này tai nghe chế tạo đến đặc biệt xù xì, âm thanh vậy tí ti kéo kéo, ảnh hưởng này liền hiệu quả. Thật không biết cô bé này có gì có thể gật gù đắc ý. Hứa Mỹ Lâm lấy tay ở Vạn Phong trên đầu gõ. Còn ta, Vạn Phong cầm tay nghe từ trên lỗ tai tháo xuống. Đây là ngươi gây ra. Làm gì nha? Vạn Phong chỉ một cái máy vi tính hình ảnh. Liền cái này, à, đúng nha. Ngươi cái này bé gái quá không đơn giản. Ngươi là làm sao cầm hình ảnh và thanh âm đè giúp vào một chỗ. Ở Maypack còn không có thành công thời. Điểm, Hứa Mỹ Lâm lại đang trong máy vi tính làm ra một bộ MTV. Vạn Phong không kinh ngạc cũng không được. Ta cũng không rõ ràng. Ngươi kêu ta cũng nói không tốt lắm. Dù sao cứ như vậy. Vậy đại khái chính là thiên tài nên làm sự việc. Vạn Phong như vậy mới nghe không hiểu. Như vậy có thể hay không cầm ngươi nghĩ ra đồ chơi này từ phần mềm biến thành phần cứng. Làm thành chip, Hứa Mỹ Lâm xem một bản bảng trắng như nhau xem Vạn Phong. Thật giống như không hiểu rõ Vạn Phong nói cái gì ý nghĩa. Vạn Phong đưa tay ở nàng đầu đánh một cái tát. Có lúc thông minh tuyệt đỉnh, có lúc vừa giống như ngu si như nhau. À, lại đánh ta đầu. Đánh ngu không ai thèm lấy làm thế nào. Yên tâm, lưu manh có chút là. Làm sao còn không cầm ngươi đối phó đi ra ngoài. Chân thực không được cầm Lý Đại Hàm giới thiệu cho ngươi. Lý Đại Hàm là đội ngoạc hổ một cái người. Bị liệt, ra cửa chỉ có thể ngồi xe lăn. Hừ, ngươi sao không đem hắn giới thiệu cho muội muội ngươi. Không thời gian và ngươi nói liều. Ngươi chờ. Vạn Phong ném ném chạy ra ngoài. Mấy phút sau cầm Cố Hồng Trung và Trình Công cùng với Tần Quang Huy cũng tìm tới. Vạn Phong để cho ba người mỗi người nghe một lần Hứa Mỹ Lâm chế tạo cái này MTV. Mặc dù bọn họ ở băng ghi hình lên đều thấy qua như vậy hình ảnh, nhưng là ở trong máy vi tính vẫn là cảm giác tươi. Ở bọn họ xong rồi sau đó, Vạn Phong cầm hắn yêu cầu nói ra. Cũng chính là động thái đồ phiến và kèm theo âm biên mã. Cầm chúng chuyển đổi thành áp chế thành máy vi tính chip. Có thể thành công sao? Cố Hồng Trung và thành công Tần Quang Huy ba người thương lượng một chút. Trình Công gật đầu, kém không nhiều, cần thời gian bao lâu? Cái này khó mà nói, đoán chừng nửa năm thời gian. Không quá ta sẽ không nghiên cứu, ta sẽ để cho thủ hạ học sinh nghiên cứu. Ta làm hy vọng số 2 đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Đằng không ra tay, cái này còn là liên quan tới hy vọng số 2 lần đầu tiên lộ ra tin tức. Bỏ mặc ai làm, nửa năm có thể lấy ra cũng được. Nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Trình Công và Tần Quang Huy trở về bố trí. Vạn Phong kéo lại Cố Hồng Trung cầm hắn phải làm đồ cẩn thận nói một lần. Cũng chính là chip đè chế ra sau đó. Hắn phải dùng cái này chip làm gì? Thậm chí trực tiếp dùng bút cầm VCD dáng vẻ vậy vẽ ra. Cố Hồng Trung nháy nửa ngày ánh mắt. Thông qua chiếu đĩa phiến. Có thể đổi tiếng đạo. Tùy ý gọi bá. Ngươi là làm sao nghĩ ra được? Nghĩ vớ vẩn. Cố Hồng Trung lắc đầu. Bây giờ người đầu này cũng chuyện gì xảy ra. Nghĩ vớ vẩn cũng có thể nghĩ ra như thế có sáng ý đồ. Nhiệm vụ bố trí xong, Cố Hồng Trung hồi phòng làm việc mình. Vạn Phong đối với Hứa Mỹ Lâm nói, vật này nếu là thành công, ta cho ngươi phát một bó to tiền thưởng. Hứa Mỹ Lâm trách mắng liền từ trên ghế nhảy cỡn lên. Bắt lại Vạn Phong cánh tay mặt đầy ước mơ. Phát nhiều ít, Vạn Phong một trường vỗ đến nàng trên đầu. Vừa nghe đến tiền liền quên họ gì, lại đánh ta đầu. Ngươi nếu là thật cầm ta đầu đánh ngu, tương lai ta liền lên nhà ngươi nằm. Ha ha, nếu là ngươi phượng tỷ để cho, ta không ý kiến nha. Xem ngươi vác đánh không.